Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2233, chương 2233, màu tím lôi đình cùng thiên hòa. Liễu Linh nghe vậy ngạc nhiên nhìn đại bàng một chút, bất quá cũng không có hỏi tới, mà là gật gật đầu nói, đã như vậy, vậy liền để đại bàng đi thôi, đại bàng ngươi đi đi. Liễu Dai Dao gật gật đầu, sau đó nói với đại bàng, vâng, chủ mẫu. Đại bàng ôm quyền khom người, bước ra lầu các, sau đó tại không trung hô, cuốn lên một trận cuồng phong, biến thành một cái kim sắc chim đại bàng. Chim đại bàng cánh chim mở ra, kim quang rạng rỡ, che khuất trên trời mặt trời. Cánh chim khẽ vỗ, lập tức như một đạo kim sắc thiểm điện xẹt qua chân trời, biến mất trong nháy mắt tại tầm mắt mọi người phạm vi. Xì, Hoa Mạn Ngâm đám người tất cả đều hút mạnh một ngụm hơi lạnh, theo sát lấy là mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Chim đại bàng tốc độ đã vượt xa năm đó bọn hắn chỗ nhận biết cái kia chim đại bàng. Liễu Linh cũng không nhịn được bỗng nhiên lấy làm kinh hãi. Vừa rồi đại bàng nói tốc độ của mình nhanh, Liễu Linh còn vụng trộm xem thường, bây giờ mới biết tốc độ của nó nhanh chóng lại còn vượt qua nàng. Không chỉ có như thế, chim đại bàng hai cánh triển khai lúc, chỗ phát ra cường đại thi thể lực cũng làm cho Liễu Linh ngửi được khí tức nguy hiểm. Cái này cũng mang ý nghĩa chim đại bàng hẳn là có cùng tiên anh hậu kỳ tiên nhân sức đánh một trận. Hẳn là lần trước Cát đại ca chính là thả ra đầu này thiên thi, mới chấn sát Hắc Diêm. Chỉ là nếu là như vậy, hắn cần gì phải bày ra Phệ Kim Thị Huyết Long Nghĩ đại quân che lấp chiến trường đâu. À, đúng, lúc ấy hắn mới kết tiên thai, còn không muốn để cho người nhìn trộm đến hắn có bực này lợi hại thiên thi bản thân. Bây giờ hắn lập tức sẽ độ tiên anh thiên kiếp, thực lực tất nhiên lên nhanh, cũng liền không quan trọng bại lộ thiên thi bản thân. Sau khi hết khiếp sợ, Liễu Linh như có điều suy nghĩ. Sau gần nửa ngày, chim đại bàng quay trở về tiên thuyền, khởi bẩm chủ mẫu, lần này đi đông nam 1 triệu dặm chỗ, có một tòa hoang đảo, diện tích quá lớn, phía trên chướng khí lượn lờ, không có tiên khí lưu động, chỉ có một ít độc vật sâu bọ chiếm cứ ở trên đảo, lại không những sinh vật khác. Hoang đảo chung quanh một vòng 10 vạn dặm phạm vi cũng không thấy một tòa cái khác hòn đảo. Đại bàng quỳ một chân trên đất, hướng Liễu Dai Dao chờ 6 vị chủ mẫu bẩm báo nói. Vậy ngươi nói cho chủ nhân nhà ngươi, chúng ta cái này liền thay đổi đầu thuyền tiến đến cái hoang đảo kia. Liễu Dai Dao trên mặt vui, mừng nói, chủ nhân đã biết được. Chủ mẫu một mực sai người theo ta chỉ phương hướng lái thuyền chạy. Đại bàng nói, vậy thì tốt, ngươi đến chỉ dẫn phương hướng. Liễu Dai Dao gật đầu nói, trong biển rộng, một tòa hoang đảo chướng khí lượn lờ, ngẫu nhiên có một cái chim biển bay qua, nhiễm đến chướng khí liền một đầu cắm rơi, cho nên tòa này hoang đảo đừng nói người, trên trời chim bay đều rất khó coi đến một cái. Đột nhiên có một chiếc to lớn tiên thuyền từ nơi xa, theo gió vượt sóng, mà đến. Sau đó huyền không dừng ở hoang đảo phụ cận hải vực. Tiên thuyền vừa dừng lại, có che khuất bầu trời Phệ Kim Thị Huyết Long Nghĩ đại quân từ tiên trên thuyền bay ra, lao thẳng tới hoang đảo mà đi. Phệ Kim Thị Huyết Long Nghĩ đại quân đen nghịt đem cả tòa hoang đảo đều quét sạch một lần, mới nhao nhao tản ra. Rơi vào hoang đảo 4 phía, đem toàn bộ hoang đảo đều bao vây lại. Đúng lúc này, Cát Đông Húc từ tiên thuyền bay ra. Cát Đông Húc vừa mới bay ra tiên thuyền, thiên đạo pháp tắc liền đã nhận ra hắn tồn tại. Nhất thời, vốn là tinh không vạn lý bầu trời đột nhiên cuồng phong gào thét, mây đen dày đặc, trong mây đen điện quang lôi minh, kinh khủng uy nghiêm khí tức từ trong mây đen phát ra. Đừng nói Liễu Dai Dao đám người hãi hùng khiếp vía, như đối mặt tận thế, coi như Liễu Linh mái tóc màu đỏ đều từng chiếc dựng đứng lên. Không tự chủ được vận chuyển tiên lực, đỉnh đầu xuất hiện một cái đốt hỏa diễm thiêu đốt hồng điểu. Cũng may Cát Đông Húc tựa hồ đã sớm tính tới điểm này. Thân thể vừa bay ra tiên thuyền liền lấy tốc độ như tia chớp vạch qua bầu trời. Rơi cùng hoang đảo trung tâm, Cát Đông Húc vừa đi, đèn nghịt mây đen cũng theo hắn mà đi. Tiên trên thuyền đám người lúc này mới như chút được gánh nặng. Cát đại ca, đây là muốn độ tiên anh kiếp sao? Thiên uy sao sinh kinh khủng như vậy? Liễu Linh vừa sợ lại lo lắng nói. Nàng nói đến huyết mạch có phản tổ dấu hiệu, nhưng tiên anh cướp uy nghiêm cũng vô pháp cùng vừa rồi thiên kiếp uy nghiêm so sánh. Nàng thấy qua một chút thiên tài thiên kiếp cũng đồng dạng không có cách nào cùng vừa rồi thiên kiếp uy nghiêm so sánh. Kia là khẳng định, bởi vì hắn là lão đại của chúng ta. Kim Phi Dương dõng dạc nói, người không biết không sợ. Kim Phi Dương thấy qua việc đời kém xa Liễu Linh, lại thêm đối với Cát Đông Húc có tin tưởng mù quáng, ngược lại là không có chút nào lo lắng. Liễu Linh, ngươi không cần lo lắng, lão đại của chúng ta rất lợi hại, chúng ta đều có thể vượt qua thiên kiếp, lão đại của chúng ta liền càng không có vấn đề. Hồ Mị Nhi thấy Liễu Linh rõ ràng mặt lộ vẻ lo lắng, không khỏi cười trấn an nói, hy vọng đi. Liễu Linh gật gật đầu nói, nàng không có khả năng nói cho Kim Phi Dương đám người. Nàng đến từ thượng cổ thần cầm huyết mạch hậu duệ gia tộc. Tại nàng độ thiên kiếp trước đó, gia tộc tộc lão liền từng mang nàng tới kiến thức qua không ít thương toại vực thiên tài độ tiên anh kiếp cảnh tượng, nhưng mặc kệ là chính nàng, vẫn là những thiên tài kia thiên kiếp, phát ra thiên uy khí tức cũng không thể cùng Cát Đông Húc so sánh. Liễu Linh cùng Hồ Mị Nhi đám người nói chuyện thời khắc, hoang đảo bốn phía có đạo đạo huyết khí phóng lên tận trời. Huyết khí hội tụ vào một chỗ, như cùng ở tại hoang đảo bốn phía dựng lên từng mặt máu tường, đem hoang đảo cùng ngoại giới ngăn cách, để người chỉ có thể nhìn thấy bầu trời mây đen dày đặc. Lôi điện lấp lóe, lại không nhìn thấy mây đen phía dưới Cát Đông Húc độ kiếp tình hình. Trừ phi có người dám bay đến mây đen lôi đỉnh phía dưới. Oanh, một tiếng kinh thiên vang lên, tiếng sấm tiếng vang lên, như sơn nhạc thô lôi đỉnh trực tiếp oanh mở mây đen. Đối với hoang đảo trung tâm đánh xuống, quang mang chiếu rọi toàn bộ bầu trời. Máu tường mặc dù rời xa trung tâm, nhưng lại tựa hồ như cũng thật sâu cảm nhận được lôi đình uy lực. Lập tức bốc lên trào lên, xa xa nhìn lại như là sóng máu trùng thiên, rung động tràng diện, không chỉ có để Liễu Linh sắc mặt lại biến, liền nguyên bản đối với Cát Đông Húc tràn ngập lòng tin Kim Phi Dương mấy người cũng đều sắc mặt đột biến, trong mắt toát ra lo âu nồng đậm chi sắc. Bất quá ở vào thiên kiếp trung tâm Cát Đông Húc lúc này lại chỉ là ngồi xếp bằng cùng trên mặt đất. Vậy mà tùy ý lôi đình chém bổ xuống đầu. Lôi đình đánh xuống, Cát Đông Húc cả người đều bị lôi đình bao phủ. Quanh thân có từng đạo thô như cự long thiểm điện lượn lờ, phát ra lốp bốp tiếng nổ lớn. Cát Đông Húc chỉ là toàn thân có chút lắc một cái. Không chỉ có không hư hại chút nào, ngược lại mặt lộ vẻ mỉm cười, tựa hồ là tắm rửa tại trong biển lôi, rất là hưởng thụ. Lôi đình từng đạo rơi xuống, Cát Đông Húc vẫn như cũ ngồi xếp bằng bất động, mặc cho lôi đình tẩy luyện đập. Như thế qua hai ngày, ông trời tựa hồ rốt cục bị Cát Đông Húc như thế ngạo mạn thái độ cho chọc giận. Cuồng phong mạnh hơn, mây đen càng ngày càng dày, càng ép càng thấp. Không chỉ có như thế, trong mây đen có ánh lửa toát ra, dần dần được phảng phất thành hỏa vân. Oanh, oanh, oanh, lôi đình lần nữa vỡ ra mây đen. Lần này lôi đình lại nhỏ đi rất nhiều, chỉ là như một cây trụ giống nhau thô to. Nhưng lần này lôi đình lại không còn là trắng lóa chi sắc, mà là màu tím. Không chỉ có lôi đình biến thành màu tím, mà lại bốn phía còn có lớn chừng cái đấu hỏa cầu bay loạn xoay tròn. Không được, màu tím lôi đình, thiên hỏa, Liễu Linh sắc mặt đại biến, La Thất Thanh, trong mắt xuyên suốt ra vô cùng kinh hãi cùng vẻ lo lắng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.